Chương 904, họ ỉ bật City. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hồ nước phía trên hay là một mảnh nhân mở mịt ơn, ấm áp ánh nắng còn chưa đem nơi này phủ kín, ngày đi các bộ kẹ mẩn cũng còn chưa rời giường, dạ hành bộ kẹ mẩn càng là đã toàn bộ trở lại trong xào huyệt bên trong. Bệ hữu đỡ phỏ dẹt một ngày yên ả nhất thời gian chính là hiện tại. Mà tại khoảng cách tối hôm qua đại chiến cách đó không xa, đổi cái đóng quân giã ngoại Lạc Ninh cùng Đoá Nhi miễn cưỡng đứng dậy chuẩn bị bữa sáng cùng chuẩn bị ít hành trang. Tối hôm qua một phen ác chiến đánh cho tương đương thống khoái là không giả, nhưng trong lúc đó cũng có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh nguy hiểm trùng điệp. Nơi này hiểm tượng hoàn sinh nguy hiểm trùng điệp là đối với gờ rổ vì tại tới nói, dù bắt cùng gồn bạn tộc đàn từ đầu đúng chỗ đều là bị Đoá Nhi áp chế ngược lại là không có cái gì, nhưng là cùng mập chiến đấu đưa tới ba động liền quá lớn. Mặc cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại yên tĩnh ban đêm có thể chuyển ra tốt mấy cây số. Mà đối với thính lực bén nhạy bổ kẹ mẩn tới nói, những này tiếng kêu bọn chúng thậm chí tại 7-8 cây số bên ngoài đều có thể nghe thấy. Cho nên trận chiến đấu này không chỉ có là hấp dẫn hai cái này tộc đàn, những cái kia dạ hành cái khác bổ kẹ mẩn cũng đều bị hấp dẫn tới. Tại buổi chiều di chuyển nói đi. Gớt lùn thậm chí liền suốt đêm ở giữa hoạt động phi thường gan nhỏ dạ tở tạ tạ cùng dạ tỉ cắt cũng đều bị nó hấp dẫn đi qua. Những này bị hấp dẫn tới bổ kẹ mẩn Lạc Ninh tự nhiên là sẽ không đi tùy ý công kích, bọn hắn toàn bộ tụ tập cùng một chỗ mất đi năng lực chiến đấu về sau có thể đưa tới tình huống không phải Lạc Ninh có thể dự đoán, cho nên tại đối mặt như thế một cái tình huống phía dưới, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi liền vội vàng thu thập lều vải cùng hành lễ, cũng tại thu thập xong tàn cuộc về sau. Trực tiếp thuấn di rời đi. Ăn sáng xong, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi thu thập một phen về sau, tiếp tục hướng về họ ỉ bật City xuất phát. Lạc Ninh, chúng ta vì cái gì không có gặp phải sở tạ nổ ở đâu thẳng đến đi ra vùng rừng rậm này thời điểm. Đoá Nhi quay đầu lại nhìn phía sau cái kia phiến xanh un tươi tốt cự đại xâm lâm, lúc này mới mang theo nghi hoặc đối Lạc Ninh hỏi. Bệ hữu đờ phò dẹt nổi tiếng nhất liền là phát triển mạnh tại nội bộ đám kia sở tạ nổ ở cùng sở tạ nổ ở đưa tới huyễn thuật, mà Lạc Ninh cùng Đoá Nhi hai người lại vừa vặn tương phản. Tại mấy ngày nay rừng rậm lữ hành bên trong, bọn hắn gặp đại bộ phận đều là phổ thông bộ kẹ mẩn, về phần trên mạng chỗ thịnh chuyển cùng ven đường bảng thông báo sở tiêu minh người đi đường chú ý sở tạ nổ ở lại là hoàn toàn không có phát hiện có thể là chúng ta siêu năng lực quá mạnh, sở tạ nổ ở có lẽ đối với chúng ta thi. Triển qua huyễn thuật, nhưng hoàn toàn không có có hiệu quả đi. Lạc Ninh nhún nhún vai, vận khí loại chuyện này, ai biết được. Có ít người tại liên minh cấp 5 hiểm địa đều đã tùy ý làm loạn, nhưng có ít người cho dù ở cùng nước lạnh thời điểm đều có thể bị sặc chết vận khí loại vật này a, tới cũng đỡ không nổi. Lạc Ninh cảm thán, không có đang nhìn sau lưng rừng rậm một chút, lôi kéo Đoá Nhi tiếp tục đi tới. Ba giàu giấu nguồn năng lượng ngay tại quật khởi, to lớn khoáng thạch vẫn ngủ say dưới đất. Đạt được tự nhiên ân huệ, tràn ngập năng lượng mỏ than chi thành họ ỉ bật City. Họ ỉ bật City tại cổ đại kỳ thật cũng không phải là cái gì quá địa phương trọng yếu, nó vẹn vẹn cái phồn vinh một chút đất liền tiểu trấn mà thôi. Thế nhưng là theo cùng ngoại giới người giao lưu cùng mậu dịch, theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, nơi này bởi vì đặc biệt vị trí địa lý cùng ưu lương phong phú tài nguyên khoáng sản mà dần dần biến thành trọng yếu sắt thép sản xuất. Gánh chịu lấy xỉ nổ địa khu hầu hết sắt thép xuất nhập cảng mậu dịch. Từ tên của nó cũng có thể thấy được đến, cái thành phố này công năng là cái gì, cái thành phố này là cái gì chủng loại. Không biết là vị nào văn nhân mặc khách lên như thế một cái thông tục dễ hiểu danh tự, mặc kệ là qua đường lữ người hay là đến đây đầu tư thương khách, đối với họ ỉ bật City ba chữ này đều không thể thiếu đậu đen rau muống một phen. So sánh họ ỉ bật City cái tên này, bản địa cư dân càng thêm nguyện ý gọi mình thành thị vì họ ỉ bật City, bởi vì chính là chôn giấu tại phiến đại địa này phía dưới hắc sắc sắt thép kim loại, mới để bọn hắn thu được số tài phú vô tận và mỹ diệu sinh hoạt, ủng hộ bọn hắn tại cái này ngày càng tàn khốc trong xã hội sinh tồn được. Đồng thời, họ ỉ bật City cũng so họ ỉ bật City càng thêm êm thai không phải sao muốn nói họ ỉ bật City nổi danh nhất chính là cái gì. Như vậy tự nhiên không thể thiếu bị khai thác quặng mỏ cùng công nghiệp gang thép nhà máy. Họ ỉ bật City quặng mỏ ngay tại thành thị bên cạnh trực tiếp đào, mà xưởng sắt thép đồng dạng cũng là trực tiếp xây dựng ở quặng mỏ bên cạnh. Họ ỉ bật Mai Nẹ là cái thành phố này thậm chí bao gồm toàn bộ xì nổ đều tiếng tăm lừng lấy to lớn khai thác, căn cứ đáng tin báo cáo, họ ỷ bật City họ ỷ bật mái nẹ đã xác minh thép cùng than đá cất giữ lượng đã đứng hàng cùng đệ nhất thế giới. Cái này còn vẹn vẹn đã xác minh địa phương, nếu như tính cả chưa xác minh, như vậy nó cất giữ lượng là phi thường đáng sợ. Họ ỷ bật mái nẹ ở vào họ ỷ bật City phương Nam, từ đạo quán huấn luyện ra giờ họ a giờ cờ tiên sinh phụ trách. Bởi vì liên minh chính sách cùng chủ nghĩa nhân đạo vấn đề, than hố khai thác lúc tận khả năng tránh cho phá hư hoang dại bổ kẹ mẩn sinh tồn hoàn cảnh. Nếu như vô tình gặp hắn bổ kẹ mẩn xào huyệt, như vậy công nhân sẽ lập tức tránh đi bên này hoặc là trực tiếp vòng qua. Cái này cái cự đại than hố bản thân không chỉ có kéo dài đến thành thị phía dưới, thậm chí kéo dài đến đáy biển. Trong cái thành phố này đám người trong tay, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một tia hắc sắc, móng tay của bọn hắn bên trong, bọn hắn vân tay ở giữa. Dân bản xứ đem cái này bởi vì lâu dài tháng dài nhóm lửa mới than đá khu mà hình thành dơ bẩn gọi là đại địa vết tích. Tại họ ý bật City sinh tồn người, nếu như trong tay của ngươi không có dính qua mỏ than hoặc là quặng sắt, như vậy ngươi căn bản cũng không phải là một cái hợp cách họ ý bật City cư dân. Tại cái này khắp nơi đều có khoáng thạch, góc đường thậm chí còn chất đống nguyên thạch thành thị, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi sau khi tiến vào, có vẻ hơi không hợp nhau. Đi vào trong thành thị, Lạc Ninh chuyện làm thứ nhất tự nhiên đi đạo quán bên kia nhìn xem có thể hay không khiêu chiến. Bất quá khi Lạc Ninh cùng Đoá Nhi đi vào căn này ở vào họ ý bật City vùng ngoại ô, cơ hồ là đem một tòa núi lớn chạm giống mà kiến tạo đạo quán thời điểm, lại được cho biết quán chủ cũng không tại trong đạo quán. Lạc Ninh nhấn sâu cửa lớn màu đỏ bên trên chuông cửa, đi ra chính là một vị ước chừng mười mấy tuổi thanh niên, bên cạnh hắn đi theo một cái rể ồ đù. Tại biết được Lạc Ninh ý đồ đến về sau, hắn có chút xin lỗi gãi gãi đầu. Buổi chiều quán chủ đồng dạng tại họ ý bật mái nẹ bên trong giám sát các công nhân đào quáng thuận tiện tự mình làm bộ kẹ mẩn tu luyện. Nếu như không ngại, ngài có thể đi chúng ta họ ý bật mái nẹ tham quan một phen. Nói lên từ họ ý bật mái nẹ thời điểm, vị này đạo quán học đồ lộ ra phi thường tự hào cùng kiêu ngạo. Cái này cơ hồ có thể nói là đệ nhất thế giới tài nguyên khoáng sản hố, là bọn hắn họ ỷ bật City quật khởi lớn nhất cam đoan. Chỉ muốn cái này tài nguyên khoáng sản tồn tại, họ ỷ bật City liền sẽ phồn vinh thịnh vượng xuống dưới. Như thế a, như vậy quái dậy. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, đối vị này học đồ nhẹ gật đầu, toàn thế giới lớn nhất tài nguyên khoáng sản khu, Lạc Ninh vừa vặn cũng muốn đi xem một chút. Lạc Ninh, ngươi nhìn bên kia đang cáo biệt học đồ, rời đi đạo quán vẫn chưa ra khỏi mấy bước thời điểm, Đoá Nhi liền lặng lẽ giật giật Lạc Ninh cánh tay. Thuận Đoá Nhi chỉ phương hướng, một người mặc cái thành phố này đại bộ phận công nhân đồng ý trang phục màu xám quần áo lao động nam tử trung niên chính thuận đạo quán bên cạnh nham sơn lén lút không biết làm gì. Tại Lạc Ninh cái kia cơ hồ vô khổng bất nhập siêu năng lực bên trong, đối phương màu xám quần áo lao động phía dưới cái kia như ẩn như hiện ám kim sắc dê hình dạng tiêu chí lộ vẻ có chút chướng mắt.